Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92: Muốn chết sao? Ồ, thấy tên tiểu quỷ này ở một quyền của mình phía dưới lại còn có thể đứng lên đến. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã bị hung ác độc địa bao trùm. Mặc kệ ngươi tên tiểu quỷ này thế nào, nhưng lại dám làm loại chuyện đó, hôm nay ta nhất định tha không ngươi. Vừa dứt lời, nam tử trên người toát ra một cỗ cường đại sát khí. Cái này cổ sát khí so với Lâm Thiên sát khí đều mạnh hãn rất nhiều. Tuy là cũng không biết người đàn ông này đang nói cái gì, nhưng là nhân nhà bộc phát ra sát khí, cái kia chính là chuẩn bị đem mình giết chết. Hơn nữa Ezichi còn ở trong tay hắn, mình coi như không phải người đàn ông này đối thủ, cũng phải đem Ezichi cứu ra về sau. Đang nói những thứ khác, tiểu quỷ, chịu chết đi. Nam tử một chân dẫm một cái, gầm lên một tiếng, hướng Lâm Thiên nổ bắn ra mà đến. Toàn bộ miếng đất mặt đều ở đây cổ cường đại lực lượng dưới nứt ra từng đạo khe hở, vẫn lan tràn đến bên trên vách tường. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên hai tròng mắt co rụt lại. Những thứ này mặt đất cũng đều là dùng cứng rắn tảng đá làm. Người đàn ông này cư nhiên tùy ý một cước liền làm đến mức độ như thế. Chính mình tuy là cũng có thể làm được, nhưng cũng không thể như nam tử giống nhau tùy ý. Cũng chớ xem thường ta, vừa mới ngươi chỉ là đánh lén mà thôi. Lâm Thiên cũng là chiến ý dâng cao, không yếu thế chút nào đón nhận nam tử công kích. Tại sắp đụng với Lâm Thiên quả đấm cái kia phút chốc, nam tử sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Nam tử đột nhiên phát hiện cái này cái tiểu quỷ thủ trên có một tầng không thấy rõ vật chất ở phía trên. Hai quyền chạm nhau, không có bất kỳ tiếng vang, phảng phất thế giới đều trong nháy mắt này tĩnh. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, ở hai quyền trong lúc đó, tồn tại một đạo nhỏ bé khe hở. Hừ, tiểu quỷ, coi như ngươi là năng lực trái ác quỷ giả thì như thế nào? Con kiến hôi làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Chịu chết đi. Trên tay nam tử lực lượng bỗng nhiên tăng lớn, chỉ nghe được đột nhiên xuất hiện một tiếng như thủy tinh vỡ nát tiếng vang. Lâm Thiên giống như một viên như đạn pháo, đụng ở phía sau trên vách tường, xô ra một cái động lớn, tiến nhập một cửa tiệm bên trong. A a, đang ở mua sắm đám người, thấy như vậy một màn, sợ đến kêu to, chen chúc chạy ra ngoài cửa. Nam tử đẩy lùi Lâm Thiên, cũng không có vui vẻ, mà là trên mặt biến đổi lớn, bởi vì nam tử ở sau lưng cảm thấy một sát cơ. Thì ra, là một thanh Lâm Thiên không gian chi nhận, đột nhiên xuất hiện tại nam tử phía sau, hướng nam tử phía sau lưng bổ tới. Khí phách, Busosoku Haki bao trùm song quyền, không có bất kỳ do dự nào. Nam tử phản tay vồ một cái, này đạo đen nhánh tròn nhận bị nam tử bắt vào trong tay. Bạo nổ, trong cho bụi Lâm Thiên cảm ứng được một màn này, khẽ quát một tiếng, không gian chi nhận lập tức nổ lên, chia làm vô số vô cùng tiểu lợi nhận, lấy cực nhanh tốc độ bắn hướng nam tử. Hừ, nam tử lạnh rên một tiếng, những thứ này vô cùng tiểu lợi nhận, một cái liền rơi xuống đất, sau đó biến mất. Hiển nhiên, tên nam tử này cũng là một gã thực lực cường đại năng lực trái ác quỷ giả. Lam cước, trong khói mù Lâm Thiên, một cước ném một đạo đạm lam sắc ánh sáng, công hướng nam tử, thế, đồng thời nhất chiêu thế ra, trong nháy mắt đột tiến đến bên người nam tử, tay phải một viên tử vong chi cầu, nhưng tỉ mỉ nhìn lại, có thể phát hiện cái này cùng tử vong chi cầu không hề có một chút quan hệ. Viên này viên cầu mặt ngoài có cái này vô số thật nhỏ dơ lên tiêm thứ. Cái này tiêm thứ bên cạnh là sắc bén móc câu. Đồng thời toàn bộ hắc cầu là đang không ngừng xoay tròn bên trong. Chiêu này là Lâm Thiên một năm chiến đấu đến nghiên cứu chiêu thức mới tử thần, cũng là tử vong chi cầu thăng cấp bản. Viên này hắc cầu không chỉ có sở hữu cùng tử vong chi cầu giống nhau, nhưng cường đại hơn bạo tạc lực, là tối trọng yếu ưu thế là, phía trên kia này tiêm thứ ở cao tốc xoay tròn dưới, đã nghĩ từng thanh phong lợi không Billy nhận, coi như là cương thiết cũng sẽ trong nháy mắt cắt thành mảnh nhỏ. Không những được công kích, ở thích hợp thời điểm cũng có thể tiến hành phòng ngự. Cái này một hệ liệt liên chiêu, có thể nói là phát ra thời cơ chuẩn xác, có thể nam tử trên mặt vẫn vẻ mặt vẻ buông lỏng. Hải quân lục thức tuy là cường đại, nhưng cũng phải nhìn đối mặt người nào, nam tử một cước ném. Nếu đem sao chém đoạn cương thiết lam cước đá nát, đi qua cái kia phá toái y phục, có thể phát hiện, nam tử trên chân bị Busosoku Haki bao trùm ở. Tuy là nam tử đá nát lam cước, nhưng cùng lúc hắn phía trên phòng ngự cũng xuống đem rất nhiều. Lâm thiên tử thần, đã cách nam tử cũng chỉ có mấy cm xa. Bạch, một đạo hàn mang hiện lên. Lâm thiên sắc mặt đại biến, ngay cả vội vàng buông tay ra bên trong tử thần, hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ thấy, lâm thiên phía sau tường, không có một chút triệu chứng xuất hiện. Một đạo lớn đại liệt phùng, cả tòa phòng ốc đều bị cắt thành hai nửa. Chiều tà tà huy, xuyên thấu qua khe hở kia, soi sáng ở lâm thiên cái kia vẻ mặt may mắn trên mặt của. Mà bên cạnh nam tử, trên tay đã xuất hiện tại một cái đem thon dài tế kiếm. Nhìn thấy lâm thiên tránh thoát chính mình cái kia một đạo chảm kích, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Muốn biết mình một chiêu kia mới vừa rồi ở cùng chém, tuy là không phải là mình cường đại chiêu thức một trong, nhưng lực sát thương cũng là thập phần cường đại. Ưu thế duy nhất liền là nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Cư nhiên bị tên tiểu quỷ này tránh thoát. Xem trên mặt đất cái kia bị cắt thành hai nửa tử thần, lâm thiên trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ, còn là mình chiếm phía. Bởi vì lâm thiên vừa rồi tại trên mặt đất chứng kiến một cái sợi vô cùng nhạt nhẽo huyết kế, chính mình vừa không có thụ thương, cái này sợi huyết kế khẳng định không phải là của mình. Vậy cũng chỉ có thể là nam tử này. Nam tử cũng không có che giấu trên tay mình sự tình, xuất ra một khối vải trắng, đem mu bàn tay bên trên huyết kế lau khô, ở đem vải trắng xếp xong, cất xong ở trong túi tiền của mình. Không nghĩ tới, ngươi tên tiểu quỷ này cư nhiên là hải quân. Hơn nữa hải quân lục thức cùng năng lực trái ác quỷ vận dụng quen như vậy luyện. Cái này là không bình thường. Đáng tiếc, là một hải quân bại hoại, cư nhiên làm ra loại chuyện đó. Hôm nay ta đã giúp hải quân thanh lý một tên bại hoại cặn bã. Ui ui, Lâm Thiên ngay cả vội vàng nói. Cái gì gọi là ta là hải quân bại hoại? Còn có ta làm chuyện gì? Lâm Thiên cũng không muốn như thế vô duyên vô cớ bị người oan uổng, sau đó đang bị người đau đánh một trận. Loại tư vị này Lâm Thiên cũng không muốn nếm thử. Thấy tên tiểu quỷ này chết đã đến nơi còn không thừa nhận, nam tử tức giận lần nữa làm sâu sắc rất nhiều. Phẫn nộ quát, tiểu quỷ, ta đều nhẹ mắt sở kiến, ngươi lại còn muốn nói xạo. Xem ra ta chỉ có đem ngươi bắt lại. Chịu chết đi, tiểu quỷ. Chờ một chút, chờ một chút. Lâm Thiên tựa như minh bạch cái gì, vội vã lên tiếng nói rằng, đáng tiếc đã tức giận nam tử, làm sao sẽ nghe Lâm Thiên. Quơ trong tay tế kiếm công tới, thấy nam tử không nghe chính mình, Lâm Thiên chỉ có thể xuất thủ chống lại. Có thể là chỉ bằng một đôi nhục quyền, làm sao có thể địch ở nam tử cái kia tinh xảo kiếm thuật. Bạch, lại là một đạo cường lực chảm kích công tới. Một tòa cao ốc bị cắt thành hai nửa. Thế, Lâm Thiên nguy hiểm lại càng nguy hiểm nghiêng người tránh thoát. Muốn là trễ hơn như vậy ném một cái ném chính mình liền xong đời. Vào lúc này, nam tử lấy lấn người công tới. Trường kiếm hiện lên hàn mang. Lấy cái này một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng chính mình đâm tới. Nam tử đợi đã lâu, liền là đang chờ đợi thời cơ này. Lâm Thiên tuy là ý thức được chiêu này công tới, nhưng là Lâm Thiên căn bản không có đầy đủ không gian cùng thời gian tới tránh né một chiêu này. Hơn nữa nam tử chiêu này rõ ràng là muốn chế Lâm Thiên vào chỗ chết. Không gian kiếm, một bả trường kiếm màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên vội vã huy kiếm ngăn trở nam tử sát chiêu. Đã biết chiêu hay sao? Nam tử trong nháy mắt biến chiêu, trường kiếm cuốn, đập ngang ở lâm thiên không gian trên thân kiếm. Lập tức, một cổ cường đại lực lượng theo thân kiếm chuyển lại đến lâm thiên trên tay. Gan bàn tay nổ tung, ngay cả kiếm đều kém chút từ trên tay rơi xuống, lùi lại mấy chục bước. Lâm thiên lúc này mới đem cổ lực lượng này tháo xuống. Lâm thiên trong chốc lát kinh hãi không thôi. Muốn biết mình mấy năm qua này vẫn chiến đấu, một thân thuần lực số lượng cũng là vô cùng cường đại. Đặc biệt là mình thường xuyên cùng xú lão đầu loại này tinh khiết lực lượng cao thủ chiến đấu. Tích lũy tương đương kinh nghiệm phong phú, đã tổng kết ra một bộ thích hợp bản thân phương pháp chiến đấu. Người đàn ông này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhẹ nhàng vỗ, liền để cho mình lui lại mấy chục bước. Lẽ nào là trái ác quỷ năng lực? Không sai, rất có thể liền là trái ác quỷ năng lực. Nam tử mở miệng nói ra, tiểu quỷ, không đùa với ngươi. Đang nói còn không rơi xuống, nam tử liền biến mất ở lâm thiên trong mắt. Chờ nam tử sau khi xuất hiện, đã tại lâm thiên bầu trời, một kiếm hướng chính mình bổ tới. Làm sao có thể, người đàn ông này làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Muốn là trước mặt hắn lại nhanh như vậy, chính mình đã sớm bại. Lẽ nào người đàn ông này vẫn luôn là áp chế thực lực theo ta chiến đấu? Lâm thiên không dám tin, tưởng thầm nghĩ. Đối mặt nam tử cái này từ trên trời giáng xuống một kiếm, lâm thiên có thể không cảm giác mình có thể chống lại ở. Đang ở lâm thiên muốn dùng thế tới tránh né lúc, bỗng nhiên, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ bầu trời hướng chính mình đè xuống. Lâm thiên không có một chút sức chống cự, bị áp trên mặt đất, không thể động đậy, nhìn bầu trời càng ngày càng gần một kiếm. Lâm thiên lộ ra một tia hồi ức vẻ. Cái này là cảm giác tử vong sao? Xem ra chính mình lại phải kinh lịch một lần. Cái này chủng cảm giác thật khiến người ta rất khó chịu. Dừng tay, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.